cưới ngay kẻo lỡ, chương 430, gocchuyenaudio.com, chương 430. Ngay sau đó, cha Tạ đã hành động trở lại. Lần này là ông ta phát trực tiếp. Cha Tạ kể lại chi tiết quá trình quen biết của Tạ Tố và Hạ Khương Linh, mô tả họ như những người bạn thời thơ ấu và Lưu Sầu Định là một kẻ mặt dày đã xen chân vào, là tiểu tam khiến người ta khinh ghét. Điều này phù hợp với tâm lý chung của công chúng, thêm vào đó, cha Tạ đã ngất xỉu nhiều lần trong quá trình kể chuyện càng khiến người ta cảm thấy đáng thương và nhiều người đã chọn tin vào cha Tạ. Đây là một trò chơi đuổi bắt nhưng Lưu Sầu Định đã kết thúc trò chơi ngay từ đầu. Đối mặt câu hỏi mình có phải tiểu tam không, Lưu Sầu Định đã đăng tải một video khác vào đầu giờ sáng, trong đó đầu tiên là giọng của một người đàn ông. Sầu Định, anh thích em, anh rất thích em. Đó là khi Hạ Khương Linh đến tỏ tình với Lưu Sầu Định ở trường đại học. Thời gian dường như đã lùi về giữa mùa hè năm đó, cho dù Lưu Sầu Định có ấn tượng tốt với Hạ Khương Linh, nhưng cô ta nhất định sẽ không làm bất cứ điều gì để phá hủy tình cảm của người khác. Hạ Khương Linh, anh có Tạ Tố rồi. Tại sao em lại nghĩ vậy? Toàn trường đều biết Tạ Tố là cái đuôi nhỏ của anh. Cái gì mà cái đuôi nhỏ chứ? Hạ Khương Linh cười phá lên. Tạ Tố đã giúp anh, vì vậy anh luôn coi cô ấy như em gái của mình. Giữa bọn anh không có bất cứ chuyện gì hết, hai người chưa từng yêu nhau, chưa từng, đã từng nắm tay nhau chưa, chỉ có một lần khi chơi trò ném khăn tay ở trường tiểu học. Hai người trong sạch, Lưu Sầu Định nhìn Hạ Khương Linh chăm chằm vài giây rồi cười. Nếu anh dám nói dối em sẽ không tha thứ cho anh. Được, thực ra, em đã ghi âm tất cả rồi. Lưu Sầu Định giơ điện thoại lên, Hạ Khương Linh không quan tâm, cũng được giữ lại một bằng chứng. Anh ta nghiêm túc, Tiểu Định không cần quan tâm người khác nói gì, chỉ cần nghe lời anh nói. Cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, thế cục liên tục thay đổi sao? Cái gì mà Tiểu Tam chứ, một trong những đương sự đã nói rồi, hai người bọn họ không có gì hết. Hơn nữa, nghe trong đoạn ghi âm, Lưu Sầu Định là một cô gái có chừng mực. Nhà họ Tạ gần như bị người hâm mộ của Lưu Sầu Định lùng sục. Cùng lúc đó, điều khiến Võ Hạ Uyên lo lắng nhất đã xảy ra. Không thể khống chế được trái tim của con người, một số người quá khích đã tìm ra địa chỉ nhà họ Tạ và gửi vòng hoa đến nhà họ Tạ. Mẹ Tạ lần này thực sự tức giận đến mức rối loạn nhịp tim và được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm hôm đó. Cuộc cãi vã trên mạng trở thành một nồi cháo. Cách chương.